Sói vương bất bại, chương 598, kiểm tới đạo tới qua ức hiếp người. Góc truyện audio.com. Vù, Tổ Kỳ Sơn ngẩng đầu lên liếc nhìn, cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ chứa đựng trong nằm đấm hư ảo, ông ta vô cùng kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay phải cũng phất tay một cái, trong nháy mắt một quả cầu hư ảo xuất hiện trong không trung, gào thét lên, đón nhận bóng đầm ảo ảnh đang đập xuống, một nằm đấm một quả bóng, tốc độ vô cùng nhanh, khoảng cách chưa đầy 100 mét, gần như trong tích tắc chúng đã va chạm vào nhau lam. Mạnh mẽ giao qua, gió thổi ngang dọc kèm theo tiếng nổ đỉnh tại nhức óc, năm đấm cũng thế, quả bóng cũng vậy, tất cả vỡ vụn, đều nổ tung ra, có ánh sáng tia chớp điện bắn lên cao vút chiếu sáng bầu trời đêm đen tối. Không phân thắng bại, cú va chạm đầu tiên này, coi như là một lần thăm dò, Tiêu Nhất Thiên và Tổ Kỳ Sơn đều không dùng hết sức lực, đều muốn tìm hiểu rõ ràng thực lực của đối phương, đối với kết quả như vậy, đều nằm trong dự đoán của họ cậu không được. Trải qua lần thăm dò này, Tổ Kỳ Sơn gần như càng tự tin thêm vài phân, nói, đánh đấu một mình, cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của bổn tinh chủ. Trừ khi, có quỷ sát khác tới giúp đỡ. Đó là điều mà Tổ Kỳ Sơn sơ, một đối một ngoại trừ tôn chủ Long Sát và tôn chủ Hồ Sát, là hai người có sức mạnh hàng đầu trong số 20 quỷ sát, ông ta không ngại bất cứ một ai, tuy nhiên, ở đây là mảnh đất trăm quốc gia, là lãnh địa của Điện Huyền Vương, bất cứ lúc nào cũng có thể có những quỷ sát khác chạy tới hỗ trợ Tiêu Nhất Thiên, nếu không, mục tiêu của Tổ Kỳ Sơn không phải là mấy cao thủ bản bộ Minh Cảnh. Dưới trường của tôn chủ Ngưu Sát mà chính là Tôn Nhất Thiên, nghe thấy lời này. Trong lòng những thành viên đang đứng xung của Điện Huyền Vương bằng nhiên trùng xuống, cái quái gì vậy? Tôn chủ đại nhân không phải là đối thủ của ông già lông mày trắng này. Dựa vào đầu, điều này làm sao có thể? Tôn chủ Ngưu Sát trong tâm trí của bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn là tồn tại khủng bố bất khả chiến bại, làm sao có thể thua được? Nhưng mà bọn họ không mù, cũng không ngu, tất nhiên cũng nhìn ra Tổ Kỳ Sơn và Tiêu Nhất Thiên giống nhau, đều là cường đạo siêu cấp của nhị cảnh minh tâm, thực lực tương đương nhau, thành thạo các thủ thuật thắng bại không chỉ trong chốc lát, tiếp tục đánh nhau, ai thắng ai thua, khó có thể nói trước. Như vậy, không sợ một vạn, chỉ sợ lỡ như tôn chủ Ngưu Sát đánh thua, thậm chí bị đánh chết thì bọn họ phải làm sao? Chôn theo tôn chủ Ngưu Sát sao? Bọn họ không muốn chết cho nên, không ít người đều có mong muốn, bỏ chạy. Vù, chấm cây ai những người ở Điện Huyền Vương còn đang chần chừ do dự, thì đột nhiên, hai âm thanh đỉnh tại nhức góc truyền đến, xa gần truyền đến, trong nháy mắt ánh mắt của bọn họ đã truyền tới chân núi Ngưu Đầu. Chính là nơi hai cường giả Minh Cảnh mà Tổ Kỳ Sơn mang đến trước đó ở Ngưu Thành đã tàn sát trắng trợn. Tinh chủ đại nhân, hai cường giả Minh Cảnh đã đến bên cạnh bức tượng Kim Ngưu bằng đồng, nói với Tổ Kỳ Sơn đang đứng trên đầu châu, tất cả các mục tiêu đã bị tiêu diệt, không còn người nào sống sót, giọng nói rất to, bọn họ rõ ràng là cố tình nói cho những thành viên của Điện Huyền Vương đang đứng xung quanh nghe thấy, ngay lập tức. Những thành viên, trong Điện Huyền Vương vô cùng lo sợ, sắc mặt khó coi như ăn phải phân chó, mấy thành viên bản bộ Minh Cảnh của Điện Huyền Vương trong Ngưu Thành bị giết chết, không có ai cảm thấy đáng tiếc cho họ, quan trọng là, một chọi một chiến thắng không thể đoán trước, vậy còn một chọi ba thì sao? Tôn chủ đại nhân còn có hy vọng thắng không? Tổ Kỳ Sơn gật đầu trầm giọng nói, không phải dặn các người sau khi làm xong việc liền lập tức rời khỏi sao? Đến đây làm cái gì? Giết người, hai cường giả Minh Cảnh nhìn nhau, giữa lông mày lộ ra sát khí, lạnh lùng nói, viện binh của Điện Huyền Vương nhất thời không thể đuổi kịp đến đây, những người ở núi Ngưu Đầu đều đã bị giết chết toàn bộ phải chôn cùng chữ hoan. Sau khi giết bọn họ, hai người chúng tôi sẽ hợp lực cùng tinh chủ đại nhân, giết tôn chủ Ngưu Sát sẽ không thành vấn. Đề, khá lắm, thật là dũng cảm, hai cường giả Minh Cảnh đó ở Ngưu Thành đã tàn sát trắng trợn, giết hại mấy thành viên bản bộ Minh Cảnh của Điện Huyền Vương, không ai có thể ngăn cản, xem ra là nghiện giết người, lại chuyển mục tiêu sát hại sang người Tiêu Nhất Thiên, trà. Khuôn mặt của các thành viên xung quanh của Điện Huyền Vương đều xanh mét, tâm trạng ngay lập tức nổ tung, vừa rồi chỉ có một mình Tổ Kỳ Sơn, không chú ý đến bọn họ, nhưng bây giờ, hai cường giả Minh Cảnh chạy đến, muốn giết bọn họ, giống như hổ đi vào bẫy, bọn họ căn bản không có sức lực chống lại. Bây giờ không chạy còn đợi đến lúc nào nữa? Chạy, chạy nhanh, không cần phải bàn cãi gì cả, gần như ngay lúc giọng nói của hai cường giả Minh Cảnh rơi xuống, các thành viên của Điện Huyền Vương đứng xung quanh lập tức nổ tung, hóa thành một đường. Dư ảnh thúc giục tốc độ của bản thân lên đến cực hạn, điên cuồng lao về từ phía, còn quan tâm gì đến tồn chủ Ngưu Sát nữa? Sống chết quan trọng, bảo vệ tính mạng quan trọng, bây giờ mới muốn chạy. Hô, muộn rồi, Hai cường giả minh cảnh cũng không đợi mệnh lệnh của Tô Kỳ Sơn, một trái một phải, lao vào đám đông xung quanh, triển khai một cuộc tàn sát với sức mạnh không gì sánh bằng, trong chốc lát tiếng chém giết dưới chân núi Ngưu Đầu rung truyền trời đất, tiếng gầm rú kéo dài, tiếng la hét, tiếng than khóc nối tiếp nhau, không cách nào chấm dứt. Tuy nhiên, điều khiến Tô Kỳ Sơn ngạc nhiên là, đối mặt với cảnh tượng như vậy, Tiêu Nhất Thiên vẫn mang Lý Trâm Anh đứng trên không trung, sắc mặt bình thản như nước giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra một tia tức giận nào, giống như sống chết của những thành viên của Điện Huyền Vương không quan trọng, và không liên quan gì đến anh ta. Ngay sau đó, Tổ Kỳ Sơn khẽ nói, nếu không có sự hỗ trợ của những quỷ sát khác, vậy bây giờ, là cơ hội cuối cùng để cậu trấn thoát, dễ nhận thấy. Thái độ điềm tĩnh và bình thản của Tiêu Nhất Thiên khiến Tổ Kỳ Sơn rất ngạc nhiên, thậm chí có chút lo lắng, tên khốn này không chiến đấu, cũng không bỏ chạy, là có ý gì? Là quân viện trợ sắp đến, cho nên cố ý kéo dài thời gian, phải không? Nếu như Tiêu Nhất Thiên chạy trốn, Tổ Kỳ Sơn ngược lại còn yên tâm, nhưng Tiêu Nhất Thiên không ra bài như thường lệ. Tê chay u, Tiêu Nhất Thiên cúi đầu nhìn Tổ Kỳ Sơn, lúc đầu nói, cho dù không có quân viện trợ, chỉ dựa vào ba kẻ tiểu nhân các người cũng không có tư cách khiến tôi bỏ thành chạy trốn. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên tay trái nắm lấy Lý Trâm Anh, tay phải đột nhiên giơ lên, nâng cao quá đầu, hét lớn, kiểm đến. Vù, lời nói vừa phát ra, thanh trường, kiếm lao tới. Chỉ thấy, một thanh kiếm toát ra vẻ lạnh lẽo của khu rừng đột nhiên xuyên qua không trung, bay vèo vèo trên đỉnh đầu của Tiêu Nhất Thiên, ngay sau đó. Tiêu Nhất Thiên lại hét to một tiếng, đạo tới, vù, lại có một âm thanh phá vỡ không trung, ngay sau đó, một tiếng đao lạnh lẽo sắc bén lại xuất hiện trong không trung dưới chân của Tiêu Nhất Thiên. Búa tới, giáo tới, kích tới, diêu tới, trong 10 giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến người ta rồi ren hoa mắt xuất hiện. Tiêu Nhất Thiên liên tục hét lên, mà mỗi một tiếng hét của anh lại có một loại vũ khí thần binh sắc bén trẻ không trung mà tới, xuất hiện bên cạnh anh, những binh khí lượn lờ hung tợn mang ý muốn chém giết người mạnh mẽ. Mà mỗi khi Tiêu Nhất Thiên hét lên một tiếng, đồng tử của Tổ Kỳ Sơn đều sẽ co rút dữ dội, và trái tim của ông ta cũng run lên một cách mạnh mẽ. Vì sao, đây là cái quái gì vậy? Mười mấy giây sau, khá lắm, gần 30 loại vũ khí thần binh toàn bộ đều có ở đây, đạo giáo kiểm kích diêu Việt móc xiên, có đủ mọi thứ, mới một thứ đều là vật quý khó thấy hàng chục thứ cùng xuất hiện cùng một lúc, thật là một cảnh tượng kỳ quan, tất cả những vũ khí thần binh đều vây quanh người Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh, giống như những vệ sĩ riêng của họ từ đầu đến chân, được sắp xếp đầy đủ 3 vòng mới hết. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tổ Kỳ Sơn trở nên vô cùng khó coi, giống như ăn phải phân chó, hơn nữa không chỉ ăn một miếng, trong lòng càng giống như có một vạn con ngựa bùn cỏ vù vù chạy qua, nhịn. Cách chương.